Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, ta đã chờ mong 2 năm. Sai Sun ghế huấn luyện viên chỗ ngồi, Kikumaru khom người, dùng một cái khăn lông màu trắng che lại đầu mình, hai tay chống đỡ ở chính mình sải đứng ở trước trên đầu gối. Nơi cổ truyền đến một tia nhẹ nhàng khoan khoái để hắn có thể thoáng thở dốc. Hắn khẽ nhắm hai mắt, cảm thụ các vị trí cơ thể miễn cưỡng khôi phục thể lực. Bên tai không ngừng truyền đến Ryuzaki huấn luyện viên cùng Oishi trò chuyện âm thanh. Nhưng hắn lúc này đã hoàn toàn không nghĩ được nhiều như thế. Chỉ muốn tranh thủ này nghỉ ngơi khoảng cách mỗi một giây đồng hồ. Thi đấu tiến hành đến thứ 10 hiệp, mặc kệ là thể năng, cũng hoặc là tâm lý. Này đối với song phương tới nói đều là một cái không nhỏ thử thách. Thi đấu tiếp tục, nhẹ song phương tuyển thủ trở lại trên sân. Một điểm nửa thời gian thoáng qua liền qua. Trọng tài liền lần thứ hai để tâm tình của tất cả mọi người sốt sáng lên. Thắng lợi sẽ là Hiotei. Thất bại chính là Sai Sun. Cuối cùng một hiệp, bắt thi đấu. Trình tề tiếng hô khẩu hiệu vang lên. To lớn thanh thế không chỉ có cổ vũ mới vừa muốn lên sân Otori Chotaro cùng Shishidorio. Đồng thời cũng làm cho Sai Sun bên kia cảm thấy càng thêm ngột ngạt. Hơi quỳ gối nửa ngồi ở phía sau tràng. Otori Chotaro nhẹ che một hồi chính mình lồng ngực. Hắn cảm giác mình hiện tại trạng thái 10 điểm gãy. Hiotei cổ vũ âm thanh để hắn cảm giác có một trận nhiệt huyết ở trong lòng lăn lộn. Đồng thời lần này hắn cũng 10 điểm hưởng thụ cùng Sai Sun tổ hai người giao thủ. Loại này lẫn nhau đánh cờ. Khó phân thắng bại thi đấu để hắn được ích lợi không nhỏ. Có điều lần này hay là chúng ta thắng? Ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ Sai Sun vẻ mỏi mệt hiển lộ hết. Hai người, Otori Chotaro trong lòng tương đương xác thực tín. Bởi vì Uesugi Yu, Hiotei toàn thể đối với thể năng huấn luyện tăng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho tới bây giờ, hắn cùng Shishidorio vẫn cứ duy trì một cái hài lòng thi đấu trạng thái. Nửa sân vạch phát bóng lên. Hô, Oishi sâu hô một cái khí. Cưỡng chế tay mình cổ tay nơi run rẩy. Hắn nhìn lướt qua tựa hồ rơi vào buồn ngủ Kikumaru. Trong mắt vẻ kiên định lóe lên. Kikumaru đều còn ở kiên trì. Hắn làm sao có thể ngã xuống. Bạch, Oishi đem tennis quăng bay. Lập tức vợt bóng kéo đưa hướng phía dưới một úp. Đem cầu trực tiếp đánh bay qua. Vẻo, tennis tốc độ không chậm. Đồng thời y lâu cao trình độ đặt ở Shishidorio tiếp phát khu vực đường biên lên. Các ngươi xác thực để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Có điều cuộc tranh tài này chấm dứt ở đây đi. Shishidorio ánh mắt sắc bén bên trong toát ra một tia than thở. Cơ thể hơi ép một chút. Shishidorio hai chân đột nhiên bạo phát. Thử lạp, trên sân bóng như là đột nhiên chớp qua một đạo xám trắng điện quang. Shishidorio vung vẩy vợt bóng quay về đạo kia ánh vàng tiến lên nghênh tiếp. Một tiếng gấp gáp nổ đùng. Tennis vẻn vẹn chạm đất bắn lên trong nháy mắt. Liền bị Shishidorio mãnh liệt chặn đánh trở lại. Đùng đùng. Một bó kim quang ở Kikumaru Aji nửa sân chớp qua. Còn có chút sững sờ cứ thế Kikumaru căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Có chút lắc thần chớp một hồi hắn mắt to. Mới chú ý tới tennis đã bắn bay đến phía sau bọn họ. Hiotei Academy ghi điểm, 15-0. Từ vừa nãy đánh chớp nhoáng bên trong phục hồi tinh thần lại. Oishi một mặt khó có thể tin nhìn Shishidorio. Hắn không nghĩ tới. Đến lúc này, Shishidorio còn có thể lực làm ra kinh khủng như thế bạo phát. Thực sự là làm người có chút tuyệt vọng đối thủ. Inui nhẹ nhàng thở dài. Hắn chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh. Hiotei ở hoàn mỹ bảo toàn chính mình hiệp phát bóng sau. Chuẩn bị bắt đầu phát lực phá sớp. Cái này gọi là Shishidorio lực bộc phát cùng kiên trì tương đối khá. Con mắt híp nở nụ cười. Ở sân bóng không đáng chú ý bên trong góc. Một cái mang theo mũ túi cao đại nam nhân nhanh chóng ghi chép một vài thứ. Hắn sổ nhỏ lên. Ngoại trừ vừa nãy Shishidorio tư liệu. còn có không ít liên quan với Ottori Chotaro ước định. Nếu như có người ở phía sau hắn, liền có thể phát hiện hắn chuyển liệt số liệu phương thức tương đương chuyên nghiệp. 30 đến không? 40 đến không? Vù vù. Cuối cùng một cầu. Shishidoryo tầng tầng thở hổn hển mấy hơi thở. Cuối cùng này một trận cường độ cao bạo phát, để hắn cũng cảm thấy một luồng rõ ràng cảm giác mệt mỏi. Có điều tất cả những thứ này cũng đáng. Hắn đem lá bài tẩy đặt ở mấu chốt nhất một hồi. Hiện tại gần như tưới tắt Sai Sun tổ hai người muốn tuyệt cảnh trở mình hy vọng. Nhẹ nhàng cắn răng một cái. Oishi đem hy vọng cuối cùng một cầu mở ra. Ottori Chotaro rất ổn. Cẩn thận đem cầu đánh đến Kikumaru nửa sân. Cuối cùng một hiệp bắt đầu. Kikumaru rõ ràng chính là một cái rõ ràng chỗ đột phá. Ngay ở Oishi muốn tiếp tục kiên trì đi cứu cầu thời điểm, Kikumaru đạn hỏa tiễn. Một tiếng nhẹ nhàng gọi âm thanh vang lên. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng Kikumaru đã từ bỏ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nhanh chóng về phía trước vọt một cái. Dựa vào này tích góp chút sức lực cuối cùng đem cầu đánh trở lại. Ottori Chotaro hơi thay đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới đối phương ý chí dĩ nhiên mạnh tới bậc này. Vượt bóng trên không trung vạch một cái. Kikumaru cứu cầu lần thứ hai bị hắn vô tình phản đánh trở lại. Có lúc, bằng vào ý chí cũng là thắng không được thi đấu. Ottori Chotaro ánh mắt lóe lên. Cả người cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Kikumaru đập bóng cũng không có trở nên càng có uy lực. Trái lại bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà có chút kỹ thuật biến dạng. Nguyên bản xảo quyệt quỹ tích bóng trở nên 10 điểm phổ thông. Oishi, ngã sấp trên đất lên Kikumaru lớn tiếng một gọi. Eiji, xem ta, thử, vượt bóng ma sát lên mặt đất. Oishi truy thân đến tennis trước. Cánh tay cấp tốc hướng về đỉnh đầu lớn độ cong lôi kéo. Tennis bị kéo ra một đạo viên nguyệt giống như độ cong. Cực tốc hướng về Hiotei hậu trường rơi xuống. Vừa nãy này cầu, Oishi mới thật sự là phụ trách phần kết người. Nhìn thấy Kikumaru té ngã thời làm cái kia một động tác. Oishi trong lòng cũng đã rõ ràng tất cả. Đáng tiếc, kỳ tích không có phát sinh. Chớp giật, nửa đoạn kích, thanh âm lãnh khốc từ Hiotei hậu trường truyền đến. Chợt, một đạo thẳng tắp kim quang xuyên qua toàn bộ sân bóng. Đặt ở Sai Sun Hoàng Kim tổ hợp đường biên ngang phụ cận. Thân thể hơi lảo đảo một cái. Shishidoryo trên mặt bắp thịt có chút co giật. Cố nén chân của mình bộ truyền đến cảm giác đau đớn. Sai Sun đánh kép tốc độ tiến bộ kinh người. Thế nhưng hắn cố gắng thông qua thu được thực lực. Xưa nay đều không phải hư vọng. Game. Hiotei Academy Shishidoryo. Ottori Chotaro. 6-4. Hiotei Academy dẫn trước. Tổng điểm thi đấu 2-0. Trọng tài vừa dứt lời. Ngoài sân liền truyền đến Hiotei đội cổ động viên hoan hô. Cuộc tranh tài này bọn họ thắng được đẹp đẽ. Oishi chúng ta lại thua đây. Kikumaru ngửa mặt lên trời. Ngữ khí có chút mất mát. Đến, ta tin tưởng, chúng ta lần sau nhất định có thể thắng. Mỉm cười đưa tay ra. Oishi trong mắt bao hàm hy vọng. Bọn họ đã thấy đối phương bóng lưng. Như vậy đuổi theo đối phương ngày đó liền không nữa xa xôi. Tốt, chúng ta phải tiếp tục cố lên. Trên mặt khôi phục một tia nguyên khí. Kikumaru dùng sức kéo căng Oishi bàn tay. Đứng lên, hai người lẫn nhau nâng đi xuống sân bóng. Các ngươi đã đánh rất tốt. Cực khổ rồi. Ryuzaki huấn luyện viên trong mắt lóe ra một tia đau lòng. Này hai đứa bé có thể làm đến một bước này. Đã là vượt qua chính mình cực hạn. Dàn xếp tốt hai người nghỉ ngơi công tác. Ryuzaki huấn luyện viên nhớ tới lập tức sẽ tiến hành cuộc tranh tài thứ ba. Dùng sức đem trong túi tiền lịch thi đấu tạo thành một đoàn. Ryuzaki huấn luyện viên trong lòng cực kỳ phức tạp. Tezuka, chấm ngoặc kép, trên khán đài. Tezuka trong mắt lần thứ nhất xuất hiện bất đắc dĩ. Quả nhiên, thế cuộc vẫn là hướng về xấu nhất phương hướng đi vòng quanh. Sai Sun làm truy đuổi, hiện tại liền muốn khiêu chiến Hiotei như vậy đầu trường học vẫn còn có chút miễn cưỡng. cùng năm ngoái HOTY như thế. Bọn họ hiện tại ở đánh kép mức độ còn chưa đủ mạnh. Thế nhưng đánh kép vật này, hắn tất nhiên là cần thời gian nhất định đi tích lũy. Thay phiên tiếp phát cơ chế liền nhất định này không phải một người mạnh liền có thể giải quyết. Sau 10 phút, phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do HOTY Academy Uesugi Yu đánh với Saisun Academy Tezuka Kunimitsu. Mời song phương tuyển thủ tiến lên. Trọng tài tuyên bố xong đối chiến nhân viên sau khi hiện trường vang lên một trận to lớn ồn ào. Cái gì? Dĩ nhiên là cái như vậy xếp biểu. Atobe sắc mặt đầu tiên là chấn động. Tùy cơ lại có chút ý vị sâu xa nhìn Uesugi Yu một chút. Cẩn thận ngẫm lại kỳ thực không khó lý giải. Saisun tuyệt đối không thể đưa tay chủng sắp xếp ở đánh đơn số 1. Có điều Sakaki huấn luyện viên vẫn là lão luyện. Dĩ nhiên hoàn mỹ đoán được Saisun cái kia lão thái bà ý nghĩ. Atobe ánh mắt quét qua. Phát hiện dưới sân Ryuzaki huấn luyện viên sắc mặt khó coi. Nhất thời nhẹ nhàng nở nụ cười. Saisun bên này đồng dạng là hoàn toàn biến sắc. Uesugi Yu tên gọi chỉ cần quen thuộc giới trung học tennis vòng tròn. Trên căn bản không thể nào không biết. Đến nay, một người chính thức thi đấu lên vẫn không có thua qua. Hắn cái kia sâu không lường được thực lực. Để không ít ở ngoài trường học đều suy đoán. Còn vẫn còn Atobe người bộ trưởng này bên trên. Lần này bọn họ bộ trưởng muốn đối mặt một nhân vật như vậy. Liền coi như bọn họ bình thường rất tin cậy Tezuka. Thế nhưng lúc này cũng không dám xác định chính mình bộ trưởng liền có thể thắng qua Uesugi Yu. Fuji lúc này con mắt đã hoàn toàn mở. Trên mặt biểu hiện quét qua ngày xưa ôn hòa. Trở nên nghiêm túc cực kỳ. Nhìn Tezuka cái kia kiên cường bóng lưng. Trong lòng hắn hơi run rẩy. Mà hai vị người trong cuộc nhưng là không nhìn ánh mắt của những người khác. Chính cách một đạo lưới. Diêu đối lập nhìn. Không thấy Sakaki huấn luyện viên trong tay lịch thi đấu. Uesugi Yu cũng không nghĩ tới chính mình đối thủ lần này dĩ nhiên sẽ là Tezuka. Uesugi Yu trong mắt có chút bừng tỉnh. Lại có chút phức tạp. Còn nhớ 2 năm trước hắn khi đó còn muốn khiêu chiến một lần Tezuka. Không nghĩ tới hiện tại thật sự ở trên sân bóng đụng tới. Trái lại không biết nói cái gì. Hai người mặc dù là đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng kỳ thực cũng là cộng đồng tiến bộ bằng hữu. Lúc trước tiểu học thời điểm, hắn có thể vẫn là dựa vào trong đầu Tezuka cùng Yukimura hào quang sự tích thúc dục chính mình. Tezuka, rốt cục cùng ngươi ở trên sân bóng gặp mặt. Lần này cố gắng đánh một trận. Duỗi ra một cái tay. Uesugi Yu nhẹ khẽ cười nói. Sẽ, cuộc tranh tài này, ta đã chờ mong 2 năm. Duỗi ra chính mình một cái tay cùng Uesugi Yu chăm chú nắm chặt. Tezuka trong mắt tâm tình đồng dạng không giống với ngày xưa. Cảm giác trong thân thể dòng máu có chút sôi trào. Uesugi Yu tuy nhưng đã vượt qua đến thế giới cấp độ. Thế nhưng đối với Tezuka, tên của người đàn ông này bản thân liền là một cái chờ mong. Nhân vì chính mình mà thay đổi Tezuka hiện tại mạnh bao nhiêu. Liền ngay cả Uesugi Yu chính hắn cũng không biết. Thế nhưng trong lòng hắn lan lộn nhiệt huyết sẽ không lừa dối hắn. Hắn đồng dạng khát vọng cùng Tezuka một trận chiến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.